cái kia mấy tên người trẻ tuổi, chính là nhìn hướng nhìn bốn phía, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cái này kiếm nguyên giới, nghe nói chỉ là cửu vực một cái thổ dân tông môn thánh địa. Không nghĩ tới thế mà như thế cường đại, linh khí như thế nồng đậm tinh túy. Một người thanh niên có chút giật mình nói đạo, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đáng tiếc nơi này đệ tử, thực lực đều thật sự là quá kém. Đại bộ phận điểm đệ tử, kém xa tít tắp chúng ta Thánh Tuyền Tông. Ngay cả cửu kiếp cổ đế đều hiếm thấy. Nghe nói tại cái này kiếm đạo môn bên trong, một cái cửu kiếp cổ đế đều có thể trở thành trưởng lão. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Yếu như vậy, cửu kiếp cổ đế, tại chúng ta Thánh Tuyền Tông, nhiều nhất chỉ là hạch tâm đệ tử thôi. Khi một cái ngoại môn trưởng lão đều miễn cưỡng, ngay cả ta mấy cái nô bộc, nhưng đều là cửu kiếp cổ đế. Bọn này cửu vực thổ dân, chiếm cứ cửu vực tốt như vậy địa phương, thật là lãng phí một cách vô ích. Cái này thánh địa nếu là cho chúng ta Thánh Tuyền Tông, chúng ta Thánh Tuyền Tông chỉ ít có thể lấy bồi dưỡng được vô số thiên tài tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một tên Thánh Tuyền Tông đệ tử trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm tham lam. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.